buông ra con yêu sủng kia. Chương 922, thai nghén bên trong thế giới kỳ vật canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Bước kế tiếp, cũng là sử dụng thiên địa sức mạnh to lớn thiết lập các loại quy tắc. Bởi vì cảnh giới hạn chế, Lý Trường Sinh chỉ có thể thiết lập đơn giản một chút quy tắc. Đại khái bỏ ra một ngày thời gian, nửa vị diện quy tắc đơn giản hình thức ban đầu, theo thiên địa sức mạnh to lớn tiêu hao, mới quy tắc bị không ngừng diễn sinh ra đến, mỗi một tấc phương vị đều ẩn chứa vô số đơn giản quy tắc. Những quy tắc này bao hàm thôn phệ, suy yếu, trọng lực chờ một chút, trong đó thôn phệ quy tắc có thể cho bán vị diện tự chủ hấp thu phụ cận năng lượng. Suy yếu quy tắc có thể suy yếu đối thủ bộ phận lực lượng. Trọng lực quy tắc có thể cho đối thủ hành động chậm chạp, đồng thời tăng lớn thể lực hao tổn. Mặt khác, chỉ cần là tại bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng thực lực cũng sẽ thu hoạch được nhất định tăng phúc. Đương nhiên, đây đều là đơn giản nhất quy tắc vận dụng. Về sau theo Lý Trường Sinh cảnh giới tăng lên, mới có thể đem bí cảnh quy tắc tăng lên tới cái kế tiếp giai đoạn. Kỳ thật, vương giả bí cảnh so sánh cùng loại với thần linh thần quốc. Chỉ bất quá vương giả không cần tín ngưỡng chi lực, tự nhiên không có kỳ tịnh giả, cũng xây dựng không ra cái gọi là thần linh phân thân. Đồng thời suy yếu cùng tăng phúc đồng dạng kém xa thần quốc. Chỉ có đợi đến bí cảnh tăng lên tới phúc địa, động thiên, có lẽ có thể so với thần quốc, bất quá bí cảnh cũng có ưu thế. Một tới sinh tồn đại lượng hoang dại yêu tinh, thần quốc nếu như tự dưỡng hoang dại yêu tinh, một lúc sau thì lại biến thành thần quốc chất dinh dưỡng. Thứ hai bí cảnh có thể không gian Nazi, vương giả còn có thể đem bí cảnh cửa vào thiết trí đang tùy ý phương vị. Không giống thần quốc chỉ có thể cố định tại một chỗ. Cần hao phí đại lượng thần lực mới có thể chuyển rời. Tại quy tắc sơ bộ thành lập về sau, Lý Trường Sinh lần nữa hao phí thiên địa sức mạnh to lớn. Trong cõi U Minh cảm ứng được thủy nguyên tố vị diện. Sau một khắc, một cái không gian thật lớn thông đạo tại bán vị diện phía trên xuất hiện. Phun ra vô số bọt nước, hóa thành từng trận sóng lớn, bao phủ toàn bộ bán vị diện. Quá trình này, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là làm dẫn đạo quá trình. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bán vị diện biến thành một mảnh trạch quốc, toàn bộ bị dìm nước không có. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh đóng lại thủy nguyên tố vị diện thông đạo. Cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi, thủy năng tư nhuận vạn vật, chỉ cần thấm vào một đoạn thời gian, bán vị diện đất đai liền có thể hóa thành từng mảnh đất màu mỡ. Cùng tầm thường vương giả khác biệt, bởi vì ban cho thiên địa sức mạnh to lớn thực sự quá nhiều. Lý Trường Sinh thì lộ ra vung tay quá chán, hoàn toàn không có cố kỵ, không giống còn lại vương giả như thế tại xây dựng quy tắc sau thiên địa sức mạnh to lớn thì còn thừa không có mấy. Đợi đến một ngày thời gian sau đó, lại một cái không gian thật lớn thông đạo tại bán vị diện phía trên xuất hiện. Lần này, Lý Trường Sinh trao đổi lửa nguyên tố vị diện, làm đến bán vị diện nhiệt độ mãnh liệt tăng lên. Rất nhanh, bán vị diện bên trong nước sôi trào lên, sinh ra đại lượng bọt khí đồng thời. Vô số hơi nước bắt đầu tràn ngập toàn bộ bán vị diện. Rất nhanh, bán vị diện bên trong trình độ liền bị toàn bộ bốc hơi. Đang đóng lửa nguyên tố vị diện không gian thông đạo về sau, Lý Trường Sinh tiếp theo lần nữa câu thông thủy nguyên tố vị diện. Đem chọn cái bán vị diện lần nữa hóa thành một mảnh trạch quốc. Dạng này quá trình dòng dã lặp lại 3 lần, Lý Trường Sinh cái này mới ngừng lại được. Ngược lại câu thông lên tự nhiên vị diện. Rất nhanh, toàn bộ bán vị diện tràn ngập tự nhiên năng lượng, tới nương theo còn có đại lượng dưỡng khí. Cho tới giờ khắc này, bán vị diện mới xem như hoàn thành cải tạo. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, đột nhiên, bán vị diện bầu trời hiện ra đại lượng ngũ thải hà quang. Cấp tốc đem chọn cái bán vị diện bao vây lại, cũng không lâu lắm, một cái từ vô số nhỏ bé phù văn tạo thành hạt giống xuất hiện. Qua trong giây lát xông vào Lý Trường Sinh ấn đường bên trong. biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh thật loại, tại tiếp thu bí cảnh thật loại về sau, chỗ này bán vị diện mới tính tránh thức hóa thành bí cảnh. Lý Trường Sinh nhắm mắt lại, tại ý thức của hắn trong biển, bí cảnh thật loại lơ lửng tại linh hồn kết tinh phía trên. Phóng xuất ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Rất nhanh, Lý Trường Sinh một lần nữa mở mắt ra. Vẻn vẹn chỉ là tâm niệm nhất động, to lớn bí cảnh bắt đầu biến mất hư không, cuối cùng đã mất đi bóng dáng. Tại bí cảnh biến mất hư không về sau, Lý Trường Sinh có thể thông qua bí cảnh thật loại rõ ràng cảm ứng được phúc địa cụ thể phương vị. Lý Trường Sinh có thể thông qua bí cảnh thật loại thuấn gian truyền tống đến bí cảnh bên trong. Cũng có thể đem bí cảnh hiển hóa ra ngoài, rút ra bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn tăng phúc yêu sủng nhóm chiến lực. Nếu như là tại bí cảnh bên trong chiến đấu, chỗ tốt là không cần hao phí thiên địa sức mạnh to lớn yêu sủng nhóm chiến lực liền có thể đạt được tăng phúc. Nhưng ở bí cảnh bên trong giao chiến, rất có thể sẽ đối bí cảnh tạo thành to lớn phá hư. Mặt khác tại bí cảnh biến mất hư không sau, có thể tăng lên cực lớn ẩn nấp trình độ, trừ phi có cụ thể tọa độ, nếu không liền xem như song tự vương chỉ sợ cũng muốn bắt mù. Cũng là ở thời điểm này, bí cảnh đột nhiên chấn động một cái, phát sinh không hiểu biến hóa. Tại bí cảnh bên trong, ra đời một chỗ hạch tâm không gian, nơi này có thể dự trữ thiên địa sức mạnh to lớn. Cũng là thai nghén thế giới kỳ vật địa phương, ở hạch tâm trong không gian, Lý Trường Sinh thấy được một đoàn pha trộn chùm sáng. Cùng lúc đó, còn lại thiên địa sức mạnh to lớn tràn vào hạch tâm không gian bên trong. Bất quá chỉ có một phần rất nhỏ tràn vào chùm sáng bên trong. Đại khái liền 10, cũng chưa tới, ở thế giới kỳ vật dựng dục giai đoạn, Lý Trường Sinh có thể không hề làm gì, chậm rãi chờ đợi thế giới kỳ vật thai nghén. Chỉ là làm như vậy, đản sinh thế giới kỳ vật thường thường chỉ có hạ phẩm. Chỉ có cực xác suất nhỏ mới có thể đạt tới trung phẩm. Muốn thu hoạch được tốt hơn thế giới kỳ vật, có thể áp dụng hai loại phương án. Một, đầu nhập chân quý tài liệu các loại giai càng cao, liền có khả năng tăng lên thế giới kỳ vật cấp bậc. Hai, tăng lên bí cảnh diện tích càng lớn, càng vững chắc, mà tại bí cảnh bên trong chuẩn thần, bán thần, thần thú đều thuộc về thêm điểm cổ, số lượng càng nhiều càng tốt, đồng dạng có thể đề cao thế giới kỳ vật phẩm chất. Lý Trường Sinh chỗ lấy bắt nhiều như vậy cự long cùng cái khác chuẩn thần loại yêu tinh. Ngoại trừ dùng để thủ hộ bí cảnh cùng bồi dưỡng chuẩn thần con non bên ngoài. Đồng dạng cũng là vì giờ khắc này. Bất quá trước đó, Lý Trường Sinh quyết định mở rộng bí cảnh diện tích. Bí cảnh diện tích không cách nào vô hạn mở rộng, chỉ có đầy đủ vững chắc thời điểm mới có thể mở rộng. Nếu không bí cảnh liền sẽ có sụp đổ khả năng. Nói như vậy, vương giả bí cảnh cực hạn là ngàn dặm phương viên. Đại bộ phận vương giả chỉ có tại tấn cấp song tự vương thời điểm mới có thể cực lớn vững chắc bí cảnh. Tiếp theo trên diện rộng khuếch trương đại bí cảnh diện tích. Mọi thứ cũng có ngoại lệ, nếu như nắm giữ đỉnh cấp linh căn mà nói, đồng dạng có thể trên diện rộng vững chắc bí cảnh, đỉnh cấp linh căn phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều, cũng liền càng phát vững chắc, đáng tiếc không có đem xích hỏa long lân thụ mang tới. Lý Trường Sinh thầm nói một chút đáng tiếc, bất quá cũng không có quá mức chú ý. Bởi vì sinh mệnh chi thụ phẩm giai càng cao, ở phương diện này một gốc liền có thể bù đắp được vài gốc hạ phẩm đỉnh cấp linh thực. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh đem thủy ảnh phân quang thụ phân cho Ninh Bích Chân nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ đỉnh cấp linh căn bên ngoài, nếu như đem một số tính chất đặc thù bảo vật dung nhập bí cảnh, đồng dạng có thể cho bí cảnh biến đến càng thêm vững chắc. Cái này bảo vật cơ bản đều là không gian loại bảo vật. Cũng tỉ như đương khang dây chuyền, cách trương,